Nghịch thiên manh, bảo yêu nghiệt mẫu thân. Tác giả, Nạp Lan Phượng Cẩn. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 463. Chương 463 hố phu thê đương. Chủ nhân, ta ở phía trước 60 dặm địa phương phát hiện một cái tuyết lang đàn. Trong đó lang hoàng thực lực không thua ta. Còn có 3 con lang vương, thực lực đột phá siêu thần thú. Muốn hay không xuống tay, tiểu bạch lúc này đã bay lại đây. Hội báo nó trinh thám tình huống. Mọi người đều ngây ngẩn cả người. Tuyết lang chính là Bắc Nguyên phía trên nhất hung tàn ma thú. Tại đây một mảnh Bắc Nguyên phía trên, không người dám chọc. Mặc tiểu thư không phải là muốn đi đá ổ sói đi. Mặc Thất Nguyệt gật gật đầu nói, số lượng còn mãn sai, chất lượng cũng không tồi. Ly U, ngươi cho rằng như thế nào? Ly U gật gật đầu nói, một khi đã như vậy chúng ta xuất phát đi, rời nhà những người khác hơi kém té xỉu. Thật sự xuất phát a. Đoàn người chạy tới tiểu bạch trinh thám tới rồi địa điểm. Ngao ngao ngao, đương rời nhà mọi người. Nhìn đến kia thượng trăm đầu tuyết lang thời điểm dọa sắc mặt trắng bệch. Bọn họ thấp giọng hỏi, thiếu chủ, này, thượng trăm đầu lang a, bọn họ này không phải tới săn giết, mà là tới cấp lang giải kẽ răng đi. Thiếu chủ, đi mau, ngao. Lúc này một ít tuyết lang đã phát hiện bọn họ, mười mấy nhân loại, rõ ràng chính là tới đưa đồ ăn sao. Đối mặt một đoàn tuyết lang, Ly U cùng Mặc Thất Nguyệt lại ung dung mà chống đỡ. Ly U âm thanh lạnh lùng nói, các ngươi là rời nhà tinh anh, rời nhà kiêu ngạo, khi nào trở nên như thế nhát gan sợ phiền phức chính là. Này, số lượng cũng quá nhiều đi. Mặc Thất Nguyệt nói, nếu tới rèn luyện, như vậy muốn ôm hẳn phải chết tâm money lo lắng này lo lắng kia. Ngươi cho rằng ngươi nhóm thực lực có thể tăng lên tới tình trạng gì? Ly U, chúng ta tỉ thí một hồi đi, xem ai săn giết nhiều. Mặc Thất Nguyệt nhìn về phía Ly U nói. Ly U có chút bất đắc dĩ nói, Thất Nguyệt, ngươi đây là ở khi dễ ta, người nào đó thánh võ tôn đỉnh. Ta mới thánh võ tôn sơ giai, rốt cuộc ai khi dễ ai a? Ta lại không tính toán dùng khế ước thú, này thoạt nhìn quá rất công bằng. Như vậy so đi, Ly U đạm cười nói, Ly U ngươi không hổ là gian thương, rõ ràng chính ngươi kiếm lời đại tiện nghi. Còn một bộ miễn cưỡng bộ dáng đối với khác thánh võ tôn tới nói, ta là chiếm đại tiện nghi, chính là đối thủ là Thất Nguyệt ngươi, ta không cảm thấy chiếm bao lớn tiện nghi. Thất Nguyệt sức chiến đấu không biết vượt qua hắn bản thân thực lực nhiều ít, nếu là thật sự xem nàng cấp bậc làm ra sức chiến đấu bình phán, tuyệt đối sẽ bị nàng cấp hô chết. Mặc Thất Nguyệt nói, chúng nó đã qua tới, động thủ đi. Màu tím thân ảnh xẹt qua, Mặc Thất Nguyệt đã vọt vào bầy sói bên trong. A, bọn họ kinh ngạc lớn lên miệng, nàng không muốn sống nữa sao? Càng thêm làm cho bọn họ điên cuồng chính là, nhà bọn họ thiếu chủ cũng theo sát vọt qua đi. Thiếu chủ, thiên ti vạn lũ, vô số ngân quang hiện ra. Bị bầy sói vây quanh, Mặc Thất Nguyệt lông tóc chưa thương, mà nàng chung quanh kia một ít tuyết lang thế nhưng toàn bộ đều ngã xuống. Mà bọn họ thiếu chủ, một chi giáo ngọc, một kích mệnh chung, mọi người đều xem thẳng mắt. Hảo cường, quá cường, bọn họ cũng không phải đi chịu chết, mà là bọn họ có tuyệt đối thực lực chiến thắng này một ít tuyết lang. Mà bọn họ trừ bỏ sợ hãi, chỉ có sợ hãi, này chênh lệch quá lớn, một tím một bạch lưỡng đạo thân ảnh, giống như giết chóc máy móc giống nhau, tiêu sái nhẹ nhàng triển khai trận này chiến đấu, động tác nước chảy mây trôi, sát chiêu không chút do dự, làm cho bọn họ xem sửng sốt, dường như bị bọn họ hai người cấp quấy nhiễu. Rốt cuộc có rời nhà đệ tử rút ra kiếm tới nói: chúng ta cũng giết, chúng ta cũng là rời nhà người, không thể cấp rời nhà mất mặt. Là ầm ầm ầm, cho dù số lượng chiếm cứ tuyệt đối ưu thế, cũng ngăn cản không được hai cái sát thần tùy ý giết chóc. Bọn họ thế nhưng lập tức giết chết chúng nó như vậy nhiều con dân. Đệ nhất lang hoàng cùng ba con lang vương hoàn toàn nổi giận: các ngươi ba cái đi sẽ kia một nữ nhân, ta đi đối phó kia một nữ nhân. Lang hoàng trầm giọng nói: là Ngô vương. Ầm ầm ầm, lang hoàng nhằm phía Ly U, che trời lấp đất, uy áp lệnh người hít thở không thông. Mà ba con lang vương cũng vây quanh Mộc Thất Nguyệt, bọn họ vừa mới tiến giai vì siêu thần thú, thực lực tương đương với thánh võ tôn trung giai bộ dáng. Chúng nó tam huynh đệ cùng nhau đối phó nữ nhân này, quả thực là đại tài tiểu dụng. Nữ nhân, chịu chết đi. Ba con lang vương hình thành một hình tam giác, mở ra răng nanh hướng tới Mặc Thất Nguyệt nhào tới. Phanh, ba cái phương vị cùng hướng tới Mặc Thất Nguyệt nhào tới, lại bị Mặc Thất Nguyệt cấp né tránh. Sao có thể, nữ nhân này thế nhưng có nhanh như vậy tốc độ, nữ nhân này thật là nhân loại sao? Phanh phanh phanh, chúng nó không cam lòng, lại một lần giao thủ. Mặc Thất Nguyệt âm thanh lạnh lùng nói: các ngươi cũng đánh đủ rồi, thay đổi ta tới Thiên Ti Sát. Thiên Ti Vạn Lũ, Vạn Sinh Tịnh. Trong lúc nhất thời, lạnh băng màu bạc quang mang tại đây một mảnh cánh đồng tuyết phía trên bùng nổ mở ra, tuyết trắng quay cuồng lên. Ầm ầm ầm, tí tách tích, trắng phao phao tuyết địa phía trên bị màu đỏ tươi máu nhiễm hồng thành một chút hoa mai. Này máu là từ lang vương trên người chảy xuống tới. Ba con lang vương màu bạc lông tóc thượng mang theo vết máu, dữ tợn nhìn Mặc Thất Nguyệt nói: nhân loại, ngươi kinh cùng dám thương chúng ta, tìm chết. Chúng nó điên cuồng vô cùng hướng tới Mặc Thất Nguyệt nhào tới, bị ba con lang vương vây quanh, thế nhưng còn đối phó thành thạo, làm Ly Kính Yêu mọi người ngây ngẩn cả người. Này cũng quá biến thái đi, ta chưa từng có nghe nói qua một cái thánh võ tôn sơ giai có thể cùng nhau chiến ba con lang vương. Mà bất bại Bắc thiếu chủ bằng hữu, sao lại có thể dùng thường nhân ánh mắt đối đãi sao? Các ngươi xem thiếu chủ kia một bên. Bọn họ duỗi tay chỉ vào kia một đạo bóng trắng, kia một cái giống như không cốc u lan giống nhau ôn hòa nam tử. Một trận chiến đấu lên lại phi thường tàn nhẫn, kia cao giai siêu thần thú bị hắn gắt gao ngăn chặn, chỉ có thể vô cùng ảo não trừng mắt hắn. Nhân loại, ta thừa nhận ngươi rất mạnh, chính là ta tuyệt đối không bị thua cho ngươi. Ầm ầm ầm, hai phương giao chiến cũng không sẽ nhanh như vậy kết thúc. Rốt cuộc hai bên thực lực kỳ thật không sai biệt mấy. Ba con lang vương biết trong lúc nhất thời đánh bại không được này nhân loại nữ tử, chúng nó lựa chọn háo. Nhân loại thể lực chung quy không bằng chúng nó ma thú, huống chi nàng vẫn là một nữ nhân. Chờ đến này nhân loại lực lượng hao hết, như vậy đó là nàng ngày chết. Hiển nhiên này tam đầu lang vương quá ngây thơ rồi. Mặc Thất Nguyệt bản thân huyền lực liền tiêu hao phi thường chậm, hơn nữa có đan dược duy trì, ai háo chết ai, này nhưng nói không chừng đâu. Mặc Thất Nguyệt âm thanh lạnh lùng nói: không cùng các ngươi chơi. Nguyệt phá thương khung, đột nhiên không trung bên trong xuất hiện một đạo trăng tròn, màu bạc trăng tròn lấy khủng bố tốc độ nhằm phía một con lang vương. Nó cảm giác được tử vong khói mù buông xuống mà đến, lại không cách nào trốn tránh. Oanh, trăng tròn hung hăng va chạm ở nó trên người. Trong lúc nhất thời phun ra tới máu nhiễm hồng, nó ngã xuống tuyết địa. Một con lang vương ngã xuống. Mặt khác hai chỉ tuyết lang nhìn đến Mặc Thất Nguyệt đem chúng nó huynh đệ cấp giết. Nháy mắt hai mắt đều trở nên đỏ bừng lên. Nhân loại đáng chết, ngươi cũng dám giết tiểu tam. Cho ta đi tìm chết đi. Nhân loại, ta muốn cho ngươi đền mạng. Muốn ta đền mạng, kia cũng phải nhìn xem các ngươi có hay không cái kia thực lực. Mặc Thất Nguyệt thân hình xẹt qua, lại một lần cùng hai chỉ lang vương dây dưa ở cùng nhau. Thiếu một con lang vương, bọn họ sức chiến đấu hiển nhiên yếu bớt. Mặc Thất Nguyệt đối phó bọn họ thành thạo, mà mặt khác một bên, lang hoàng trên người cũng quải thải. Vừa thấy đến còn đã chết một đầu lang vương, càng thêm giận không thể át. Nhân loại đáng chết, đi tìm chết đi. Ầm ầm ầm, chúng nó lúc này cũng chỉ là ở làm hấp hối dãy giụa. Gặp gỡ như vậy hai cái biến thái nhân loại, tuyệt đối là bọn họ đại bất hạnh. Vạn sinh tịnh, bạch sắc quang mang bao phủ ở Mặc Thất Nguyệt nhân ai. Phanh, lại một con lang vương ngã xuống đất. Nữ nhân này quá cường, thực lực rõ ràng chỉ có thánh võ tôn sơ giai, lại có thánh võ tôn trung giai sức chiến đấu. Một bùng nổ lên liền tính là cao giai cũng sẽ ở tay nàng thượng ăn mệt. Nàng sức chiến đấu đã hoàn toàn vượt qua chúng nó. Đáng chết, nếu là chúng nó đã sớm ý thức được điểm này, liền sẽ không theo bọn họ đánh nhau rồi. Hiện giờ, Nguyệt phá thương khung, Mặc Thất Nguyệt lạnh lẽo nhổ ra này bốn chữ, hoàn toàn kết thúc đệ tam đầu lang vương sinh mệnh. Giải quyết, một đôi tam vượt cấp chiến. Thế nhưng thắng, rời nhà mọi người đều cảm thấy không thể tưởng tượng. Bọn họ bị khích lệ chiến đấu lên càng ngày càng hung mãnh. Trong lòng cũng đã không có vừa rồi sợ hãi. Ầm ầm ầm, mặt khác một bên, vô số tuyết trắng cuồng quyển dựng lên. Ly U còn ở cùng lang hoàng chiến đấu. Tam đầu lang vương đều không thắng nổi một đầu lang hoàng. Ta hiện tại thừa dịp có thời gian nhiều săn giết một ít bình thường tuyết lang, miễn cho đến lúc đó làm Ly U cấp thắng. Nhìn kia màu tím thân ảnh xẹt qua, kia một ít bình thường tuyết lang bị Mặc Thất Nguyệt dọa không nhẹ. Nữ nhân này vừa rồi đem chúng nó ba cái vương đô cấp giải quyết, chúng nó căn bản là không phải nàng đối thủ, hoàn toàn là cho nàng đưa đồ ăn. Sự thật cũng là như thế. Ở Mặc Thất Nguyệt tơ máu dưới, bọn họ căn bản là không có một chút đường sống. Làm tuyết lang nhóm tuyệt vọng chính là, lúc này bọn họ cường đại lang hoàng cũng đổ xuống dưới. Phanh, chúng nó lãnh tụ tới rồi xuống dưới, làm chúng nó hoàn toàn tuyệt vọng. Kế tiếp, rời nhà đội ngũ, công phá này một cái bầy sói, thu hoạch cũng không ít. Vốn dĩ bọn họ so với Tô Tần hai đại liên minh muốn nhược thượng không ít. Hiện giờ dùng một lần săn giết như vậy nhiều ma thú, có lẽ lúc này Tô Tần hai đại liên minh đều không nhất định theo kịp bọn họ. Kế tiếp Mặc Thất Nguyệt Ly U bắt đầu kiểm kê, bởi vì Ly U săn giết lang hoàng, mà Mặc Thất Nguyệt săn giết bình thường tuyết lang cũng nhiều. Cuối cùng tính lên là ngang tay, lúc này một cái tiếng hừ lạnh truyền đến. Sao có thể là ngang tay? Phượng Cảnh đi tới Mặc Thất Nguyệt bên người nói. Nương tử, ta nơi này còn có một ít. Ly U khóe miệng run rẩy nói. Thất Nguyệt, cái này không phù hợp quy tắc đi. Mặc Thất Nguyệt vô tội nhìn hắn nói. Ly U, ta chỉ nói ta không cần khế ước thú, nhưng chưa nói Phượng Cảnh không thể giúp ta a. Cho nên không tính vi phạm quy định đi. Ly U thực bất đắc dĩ, sau đó nói, không có biện pháp, như vậy chỉ có thể tính ta thua. Phượng Cảnh thực sung sướng cười nói, xem ngươi cái này lòng dạ hiểm độc, Hoa Lan bị người hố, bản tôn cũng cảm thấy phi thường vui vẻ a. Li U có chút tức giận nói, các ngươi hai vợ chồng như vậy khi dễ người, Phượng Tôn ngươi còn cười được, chính là khi dễ ngươi, ngươi có thể thế nào? Phượng Cảnh khóe miệng hơi hơi gợi lên. Mặc Thất Nguyệt nói, hảo, tiếp tục săn giết, cần phải muốn bắt đến đệ nhất, bằng không một cái danh ngạch nhưng không đủ dùng a. Hảo, ngoặc kép, hết chương.